mỗi ngày đều dỗ dành bạn trai. Chương 16 giờ 16, cũng không cho phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm tình trong phòng thiết bị luôn lo lắng bị nghe thấy, lúc Hoa Huy Thứ Cảnh Nghiệm bị đâm vào, không dám kêu, nhưng dương VT của Tạ Viễn thật sự thật to. Lúc quy đầu chạm vào miệng huyệt Thứ Cảnh Nghiệm vừa sợ vừa mong đợi. Nhẹ, nhẹ thôi, Thứ Cảnh Nghiệm cúi đầu khẽ nói. Quy đầu thăm dò đâm vào miệng huyệt lập tức ngậm lấy quy đầu, dịch nhờn làm ướt đẫm. Tạ Viễn ừ một tiếng, giọng nói thanh lãnh cũng nồng đậm tình dục. Muốn đút vào chưa, quy đầu còn đang chậm rãi cạ vào trong, mặc dù ra nước rất nhiều, nhưng Hoa Huy. Tê song tính rất nhỏ hẹp, bên trong lại rất căng mịn. Thứ Cảnh Nghiệm rất muốn, nhưng hoàn toàn không muốn trả lời. Phía dưới rất dâm đãng, Tạ Viễn vừa mới chạm vào miệng huyệt chỗ đó đã đẫm nước. Nếu như có thể dùng suy nghĩ kiểm soát nơi đó, Thứ Cảnh Nghiệm đã làm nó ngưng chảy từ lâu. Hơn nữa Tạ Viễn dịu dàng hơn hẳn, chỉ hơi chen vào môi âm hộ một chút. Tuy cậu biết Tạ Viễn vì để tránh làm đau cậu, nhưng đã quen Tạ Viễn chơi mình một cách dữ dội, nhẹ nhàng như vậy sẽ chỉ làm bên trong cậu ngứa hơn. Thứ Cảnh Nghiệm nhịn xuống xấu hổ mở miệng, cậu nhanh lên một chút được không? Thứ Cảnh Nghiệm nói xong lông mi cũng run rẩy còn không dám mở mắt chớ nói chi là nhìn Tạ Viễn. Tạ Viễn nhìn Thứ Cảnh Nghiệm trong lồng ngực cười khẽ. Được thôi, nói được một tiếng rất rõ ràng, có thể không trả lời mà. Tạ Viễn trả lời, nhất định là cố ý làm cho cậu xấu hổ. Cậu không hề xấu hổ đâu nhá. Thứ Cảnh Nghiệm nghĩ lại muốn nhướn mắt nhìn thẳng Tạ Viễn, nhưng vừa mới hé mắt nhìn thấy cằm Tạ Viễn, lập tức cụp xuống, xấu hổ lắm. À thất thần trong chốc lát Tạ Viễn đã đốt toàn bộ dương VT vào trong. Thô to mà lại nóng rực. Vách thịt mềm mại bên trong lập tức ôm trọn lấy thằng nhỏ của Tạ Viễn, Thứ Cảnh Nghiệm càng xấu hổ, lại không khỏi kinh ngạc kêu lên, vừa sợ bị nghe thấy, kìm nén biến thành tiếng nghẹn ngào. Tội nghiệp, vách thịt mềm bên trong cũng run rẩy, giống như bản thân Thứ Cảnh Nghiệm ôm Tạ Viễn, vùi trong lòng Tạ Viễn, ngoài miệng còn nói. Nhẹ một chút, đến khi Tạ Viễn thật sự nhẹ một chút Thứ Cảnh Nghiệm lại đỏ mặt nói mạnh một chút. Cô cậu của Thứ Cảnh Nghiệm được Tạ Viễn tuốt, Thứ Cảnh Nghiệm rên rỉ vài tiếng, rầm rì đến đáng thương. Tôi ra ngoài thuê trọ, Tạ Viễn thở dốc giữ mông Thứ Cảnh Nghiệm nhẹ nhàng đưa đẩy rồi tuốt chim cho Thứ Cảnh Nghiệm. Đắt lắm à, sắp không còn tỉnh táo nhưng Thứ Cảnh Nghiệm còn nhớ Tạ Viễn nghèo. Lại thêm một cú thúc mạnh chạm phải vào điểm mẫn cảm của Thứ Cảnh Nghiệm, Thứ Cảnh Nghiệm run người trong Hoa Huy. Tê càng thiết dịch nhỏ giọt xuống đồng phục trải trên đất. Không đắt tôi thuê, Thứ Cảnh Nghiệm phải nói cảm ơn biết chưa, chim nhỏ của Thứ Cảnh Nghiệm một lần nữa bị nắm chặt không cho bắn. À, với bạn trai cũng phải nói sao, Thứ Cảnh Nghiệm dầm gì phản kháng bên tai Tạ Viễn ngẩn ra, bỗng nhiên cười khẽ. Không cần Tiểu Niệm, sau này không cho nói cảm ơn bất cứ điều gì với tôi. Thứ Cảnh Nghiệm sửng sốt một chút, lúc thì kêu nói, lúc thì không cho nói, rốt cuộc nói hay không. Đầu Thứ Cảnh Nghiệm còn chưa nhảy số xong, Tạ Viễn lại buông lòng tay ra trong Hoa Huy. Tê bị bỏng rát dữ dội, tinh dịch đặc sệt tưới vào trong lỗ, lúc rút ra tinh dịch không ngừng chảy ra ngoài. Đồng phục học sinh hoàn toàn bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc Thứ Cảnh Nghiệm nhìn đồng phục bị nhào nặn không ra hình thù, có xấu hổ, vội vàng cuộn đồng phục học sinh lại. Tớ mang về giặt, đi rửa đi. Tạ Viễn không trêu ghẹo Thứ Cảnh Nghiệm xấu hổ. Thứ Cảnh Nghiệm ôm đồng phục học sinh, liếc mắt nhìn Tạ Viễn nhỏ giọng nói. Không cần, tớ tra thông tin rồi, người song tính sẽ không mang thai. Cho nên, không rửa cũng không sao. Không rửa cũng không sao, giữ lại thứ đó của Tạ Viễn, trong lòng cậu thoải mái hơn hẳn. Sẽ sinh bệnh, Tạ Viễn kiên định muốn Thứ Cảnh Nghiệm rửa. Thứ Cảnh Nghiệm vẫn lắc đầu, nhưng mới vừa đi được một bước chân thì chân mềm oặt cậu quay người ôm lấy Tạ Viễn, giọng điệu rất là ủ rũ. Tớ đi, nhưng mà cậu ôm tớ đi được không? Tạ Viễn lập tức ôm Thứ Cảnh Nghiệm vào trong lòng, trong đồng tử đen nhánh tất cả đều là Thứ Cảnh Nghiệm. Đi rửa cho cưng, Thứ Cảnh Nghiệm mím môi cười thầm, thì thầm nhắc nhở. Vậy không cho phép cậu chơi tớ nữa. Tạ Viễn nói, cũng không cho phép cưng ra nước. Thứ Cảnh Nghiệm, không thèm để ý tới cậu. Tạ Viễn thầm cười, giây phút này cuối cùng hắn đã kéo hy vọng của mình vào trong lồng ngực. Cách chương.